Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chạy tới đấy. Hà Văn Vũ đau lòng, đứa ngốc này, người ta kết hôn mắc mớ gì tới cô, sao không nghỉ ngơi một chút? Không có chuyện gì đâu, cũng không xa mà, tôi biết đường, còn tìm được một con đường nhỏ nữa. Cô vừa nói xong đột nhiên hoa mắt, thân thể loạng choạng. Hà Văn Kiệt và Hàn Văn Vũ vội vàng đỡ cô. Mẹ! Hà Văn đau lòng cầm bó hoa cầu đi tới trước mặt mẹ. Con ngoan ngoãn cùng chú ba đi rước thím ba về nhá, mẹ không sao đâu. Hà Tuyết nặng nề thở một ngụm nước bọt. Ôi, Kha chết tôi rồi. Hà Chu Trí không nhịn được, nhìn cô một cái tức giận. Văn Hạo. Hà Văn Hạo nhàn nhạt. Vâng. Dì quấn lên lầu nghỉ ngơi đi, đổi bộ quần áo khác. Dù thế nào cũng là mẹ đứa bé. Những người khác chuẩn bị rước dâu. Hà Chu Trí đang phải phân phó mọi người. Hà Văn Kiệt và Hàn Văn Vũ nghe xong đau lòng nhìn Hạ Tuyết, nhìn sợ làm trễ nải thời gian, đành để anh cả chăm sóc. Bọn họ vội vàng ôm lấy Hy Văn bước lên xe hòa. Tần Tử Lôi đứng trong đám người, mặc dù trong lòng cảm thấy uất ức, nhưng Hà Chu Trí lên tiếng muốn cho chồng chưa cưới của mình chăm sóc người ta, cũng không dám lên tiếng. Này theo Lý Thẩm cùng nhau thu xếp chuyện hôn lễ. Trà Bình Nguyệt nói vội với con trai, có không qua đi, đỡ Hạ Tuyết lên lầu nghỉ ngơi. Thôi, cho không muốn hắn đỡ. Hạ Tuyết tức giận sắc mặt trắng bệch, một mình xách giày cao gót đi về phía trước, vừa đi vừa tức giận đi qua bên cạnh Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo cũng không sao cả, bước theo cô. Hạ Tuyết cũng không biết tại sao thế này, tức giận sắc mặt trắng bệch, mặt tái đi không nói lời nào. Đi lên lầu 2, chân trần dọc theo hành lang đi thẳng phía trước. Dựa vào trí nhớ, theo thói quen đẩy cửa phòng một trong hai anh em, cũng muốn vào nghỉ ngơi, lại nghe sau lưng có người lạnh lùng. Cô vào phòng tôi làm gì? Hạ Tuyết dừng lại nhìn bài biện trong phòng, quả nhiên khác biệt với phòng Hà Văn Vũ. Cô tức giận muốn đi ra, nhưng Hà Văn Hạo lập tức đẩy cô vào, lạnh lùng nhìn cô ngã ngồi trên ghế salon, trở tay bấm khóa tâm. Hà Tuyết ngã ngồi trên salon, tức giận muốn nổ tung nhìn Hà Văn Hạo. Anh làm cái gì đấy? Tôi không muốn vào phòng của anh. Vợ chưa cưới của anh ở bên ngoài kia kìa. Hà Văn Hạo nghe lời này đột nhiên cười lạnh, nhanh chóng đi lên phía trước, nắm chặt cánh tay cô, kéo cả người cô lên, buộc cho cô đối với mặt mình. Không cần nhắc nhở tôi, vợ chưa cưới của tôi ở bên ngoài, giống như tôi không có mắt, không nhìn thấy cô ấy. So với cô ấy, cô không là cái gì. Hai trong mắt Hạ Tuyết tức giận đỏ lên, lồng ngực muốn nổ tung. Cô nhìn chằm mắt vô tình của hắn, cười lạnh. Nếu là như thế, anh kéo tôi vào đây làm gì? Hà Văn Hạo nhìn cô, không nên hiểu lầm. Đó là cha tôi muốn tôi chăm sóc cô, mẹ đứa bé. Hà nói xong quăng người cô ngã xuống ghế gỗ lim. Cả người Hạ Tuyết ngã trên ghế salon đau đến không chịu nổi. Ôm bên hông cô tức giận muốn nhào ra ngoài. Hà Văn Hạo níu chặt cô lớn tiếng. Cô đừng ở trong gia đình tôi không có chút tư thái. Toàn bộ lộ ra thô tục và ghê tởm. Tốt nhất cô ở trong phòng này của tôi. Không nên ra ngoài làm xấu hổ. Hôm nay tân khách tới, không giàu cũng quý. Ai có biết cô là vợ trước của tôi. Cô không ngại mất thể diện ư? Hạ Tuyết thực sự nổi giận. Chả có tình yêu dối rắm làm cho cô mệt chết đi được. Nhưng hôm nay cô hoàn toàn nổi giận. Cô lập tức quay đầu nhìn Hà Văn Hạo, vành mắt đỏ hồng. Coi như chia tay, tôi không có hận anh. Tốt nhất anh không nên đối xử với tôi như thế. Hà Văn Hạo nghe cô nói lời vô căn cứ, thực sự cảm thấy buồn cười. Chia tay ư? Cô quá ngây thơ đấy. Chúng ta yêu nhau lúc nào mà chia tay? Hạ Tuyết nhìn hắn, linh hồn bắt đầu run rẩy, có chút lạnh lẽo xâm chiếm toàn thân. Hà Văn Hạo nhìn chòng chọc nét mặt Hạ Tuyết, hai trong mắt hắn chợt lóe. Những tháng ngày trước kia không tồn tại là cái gì? Đừng cho là tôi quan tâm giống như cô. Bây giờ trong mắt tôi cô không là gì cả, chỉ là một trong ngàn vạn người phụ nữ của tôi. Hà Tuyết nhìn hắn, hai mắt trợn to, nước mắt lơ lửng ở phía trên. Hà Văn Hạo không nhìn thấy, lại ném cô về vị trí, sau đó ngồi bên cạnh cô, cầm bình trà lên rót một ly trà đầy đặt xuống bàn. Uống đi, uống xong cút ngay ra khỏi phòng này. Đừng đi nhầm phòng cho tôi. Loại người như cô, tôi sợ nhất là cô đi nhầm phòng. Hai em trai tôi, giờ đấy phá hư cuộc đời bọn hắn. Hà Tuyết vẫn nhìn hắn lạnh lùng quay mặt, sợ nước mắt thực to lăn xuống. Hà Văn Hạo nghe tiếng gõ cửa nhàn nhạt lên tiếng, vào đi. Lý Thẩm cầm cái khay để cửa đi tới, lập tức cảm thấy bầu không khí vô cùng mập mờ. Dạ, đây là lễ phục phu nhân muốn tôi đưa cho Hạ tiểu thư thay đổi. Hà Tuyết sửng sốt, tạm thời đè nén tâm trạng đau lòng, nhìn Lý Thẩm đem một cái khay kim loại nhẹ đặt trên bàn trà. Chiếc khay là bộ sườn xám màu trắng, phía trên dùng bạch kim và kim tuyến vàng thêu đóa hoa mẫu đơn trông sống động. Phía trên bộ sườn xám đặt một dây chuyền ngọc trai mặt trăng đắt tiền, một vòng ngọc màu tím, một cái châm cài đầu hình con bướm bằng ngọc. Hạ Tuyết vừa nhìn cô biết vô luận từ sườn xám hay là dây chuyền ngọc giá trị xa xỉ. Cô có chút ngạc nhiên nhìn Lý Thẩm. Lý Thẩm mỉm cười nhìn Hạ Tuyết. Bộ sườn xám này do thợ may tốt nhất trong nước may. Phu nhân nói lần trước nhìn thấy vóc dáng cô mặc sườn xám nên ghi nhớ ba vòng của cô, sớm đã sai người thiết kế bộ sườn xám tinh xảo, nghĩ là muốn tặng cô. Trong lòng Hạ Tuyết ấm áp, không biết nói gì nữa, chỉ sửng sốt nhìn Lý Thẩm. Cô ngây người cũng không biết ở Hàn gia có quy củ truyền thống, chỉ là chỉ có nữ chủ nhân mới có tư cách mặc sườn xám màu trắng thêu hoa mẫu đơn, mà dây chuyền mặt trăng là bảo vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.